Cực phẩm thần y, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073. Bây giờ Trần Gia Bảo đang thể hiện uy lực to lớn. Giống như tiên kiếm xuống trần gian phô trương ánh đèn sân khấu. Nhà họ Trác đương nhiên không vui. Nhưng họ không vui. Trong lòng họ cũng biết từ nay về sau không có ai trong thành phố có thể đánh bại Trần Gia Bảo. Người ta nói rằng Trần Gia Bảo và Lê Thanh Vân đã đi theo tường Đức Lâm đến tận nhà của nhà họ Phụng. Đi qua các sân, sảnh và sân phụ, và cuối cùng đến một tòa nhà cổ kính ở sân sau. Đây là hầm chứa kho báu của nhà họ Phụng. Anh có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Với điều kiện chỉ có thể lấy được hai thứ. Nếu anh cho tôi biết rằng anh có thể lấy nhiều hơn. Cho dù tôi không phải là đối thủ của anh, tôi sẽ chiến đấu với anh. Trịnh Thiên Thạch trầm giọng nói. Không ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của ông ta. Cá chết, lưới cũng đứt. Mặc dù tôi không nghĩ ông có khả năng này. Nhưng đừng lo lắng, Trần Gia Bảo, tôi đã luôn nói rằng tôi sẽ làm được. Vì tôi đã nói lấy thêm hai cái nữa, tôi sẽ nhất định không lấy thêm. Trần Gia Bảo khẽ liếc mắt nhìn tòa nhà trước mặt. Tòa nhà cổ kính có hai tầng, gạch xanh và ngói đỏ. Phòng trưng bày chạm khắc và các tòa nhà sơn, khiến người ta có cảm giác sơ khai về thời đại. Tường Đức Lâm gật đầu. Mặc dù ông ta và Trần Gia Bảo đang có mối quan hệ thù địch, nhưng ông ta cũng biết lời nói đi đôi với thực hành của Trần Gia Bảo. Chúng ta hãy đi vào. Trần Gia Bảo mở cửa và bước vào cùng Lê Thanh Vân. Đột nhiên, anh nhìn thấy diện tích trong phòng rộng nhưng không gian lại quá nhỏ. Chất đầy các dãy kệ. Trần Gia Bảo ngẫu nhiên liếc mắt nhìn xung quanh. Liền nhìn thấy kinh điển võ học. Nhân sâm ngàn năm, hoa sen tuyết, những thanh kiếm và dao cổ trên giá. Có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Đồ cổ, ở khắp mọi nơi vì nhà họ Phụng đã là một gia tộc hùng mạnh hàng trăm năm. Lê Thanh Vân hoa mắt, không khỏi thở dài. Thật sự là hoa mắt. Siêu tập ở đây còn phong phú hơn cả Cục An ninh Quốc gia chúng tôi. Thực sự là một gia tộc lớn đã truyền lại hàng trăm năm. Chậc chậc chậc, lần này anh không chỉ giật lấy thiên kiếm của nhà họ Phụng. Anh thậm chí còn có thể tùy ý lấy hai bảo vật ở đây. Trong lòng hẳn là rất vui phải không? Lấy, Trần Gia Bảo nhướng mày nói. Cô lại khiêu khích tôi. Tôi nhớ đã nói với cô rằng đàn ông là sinh vật không chịu được khiêu khích. Khiêu khích anh, Lê Thanh Vân ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Bảo. Chế nhạo, nói thật cũng gọi là khiêu khích. À, đột nhiên, trước khi cô nói xong, Trần Gia Bảo đã vươn tay nâng cầm cô lên. Trực tiếp hôn, như lúc nào cũng ngọt và thơm. Đôi môi thơm của người phụ nữ này thật đẹp. Trần Gia Bảo không khỏi say. Lê Thanh Vân vừa xấu hổ vừa lo lắng. Vươn tay đẩy Trần Gia Bảo mấy lần cũng không đẩy được. Một lúc sau, trong mắt hiện lên dấu vết ám ảnh, thân thể dần dần suy yếu, không khỏi nhắm mắt đáp ứng. Không biết đã qua bao lâu, Trần Gia Bảo một tay ôm lấy vòng eo thơm tho của Lê Thanh Vân. Nhìn xuống Lê Thanh Vân đang thở hổn hển, hai má ửng hồng, mỉm cười. Đây là cái giá mà anh phải trả cho việc chọc tức tôi. Anh, thật ra anh lại lợi dụng tôi. Lê Thanh Vân trừng mắt nhìn anh, nhưng kỳ lạ là trong lòng cô không có chút bực bội. Điều này khiến cô không khỏi hụt hẫng. Có phải cô đã từng bị Trần Gia Bảo cưỡng hôn? Làm sao có thể? Trần Gia Bảo phải có khả năng ma thuật và làm lý trí của cô hoang mang. Phải, nó phải như vậy. Lê Thanh Vân không ngừng thôi miên bản thân như vậy trong lòng. Đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải trả thù. Để cho Trần Gia Bảo đau khổ một chút. Đột nhiên, ánh mắt trở nên quyến rũ. Cô kiễng chân dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình với Trần Gia Bảo. Nhưng trong lòng lại trào phúng chế nhạo. Chỉ cần môi chạm vào, cô sẽ cắn Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của Lê Thanh Vân, Trần Gia Bảo đã hôn cô ta, nhưng anh ấy lại lướt nhẹ. Và một khi chạm vào điểm đó, anh không cho Lê Thanh Vân cơ hội cắn. Lê Thanh Vân kinh ngạc, nhìn thấy Trần Gia Bảo cười tự đắc. Lần trước tôi bị cô cắn, cô cho rằng tôi ngốc đến mức hai lần ngã cùng một chỗ sao? Lê Thanh Vân đột nhiên trở nên khó chịu. Anh đã cưỡng hôn cô mấy lần rồi? Cắn anh hai lần thì có gì sai? Cô dậm chân, đột nhiên nắm lấy tay Trần Gia Bảo. Không chút lưu tình cắn một cái. Sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài. Trần Gia Bảo, hừ, một tiếng, nhìn vết máu trên tay. Vừa tức vừa buồn cười nói. Người phụ nữ này thật đúng là một con tuấn mã chói mắt. Cách chương.